Yêu Long Cổ Đế, chương 3156, tiêu diệt toàn bộ bên trong thứ hai, cầu phiếu đề cử. Góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, Bỉ Ngạn Đế Triều, Hoàng Thành, cái kia to lớn di chuyển hành cung, đã bị thu vào. Thời khắc này Tô Hàn, đang ngồi ở Bỉ Ngạn Đế Triều nghị sự đại điện ở trong. Hiên viên khung chờ cao tầng, cũng đều là ngồi tại hai bên. Không có sử dụng bạo châu, nơi này mới có thể bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. A Tô Hàn nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Mỉm cười mở miệng, này chung quy là Bỉ Ngạn Đế Triều kiến trúc, ta Phượng Hoàng Đế Triều mới không nhìn chúng đâu. Dù sao chúng ta có tiền như vậy, không phải sao? Hiên viên khung hừ một tiếng, lộ ra ngạo ý, lời này, bản đế đồng ý. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Bất quá, giờ phút này cũng không phải một lần nữa tu kiến thời điểm. Chờ chiến tranh triệt để kết thúc, lại đêm này tất cả kiến trúc đều cho lật đổ, một lần nữa mân mê một phen. Hiên viên khung gật đầu. Đế chủ, đúng lúc này, có bóng người từ bên ngoài đi vào, là chiến tộc một tên tử đệ. Hắn nói, đế chủ, ngài nói tới tiên linh trì, đã tìm được. Ô Tô Hàn đôi mắt sáng lên. Như thế nào, coi như không tệ, cái kia chiến tộc tử đệ cười nói. Ta chờ một lúc đi qua, Tô Hàn nói, chiến tộc tử đệ gật đầu, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, ngẩng đầu lên nói, Vân Hải Vương Triều, là nhất định phải diệt, làm Bỉ Ngạn Đế Triều dưới cờ số một thế lực. Bọn hắn có lẽ đã biết Bỉ Ngạn Đế Triều bị diệt, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta cầu xin tha thứ. Giữ lại cũng chung quy là cái tai họa, cho nên vẫn là diệt đi. Chiến Thiên Đế Quân, việc này liền giao cho ngươi. Tô Hàn nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hiên viên khung đứng dậy ôm quyền. Bỉ Ngạn Đế Triều nơi này, là một cái tiết điểm. Tô Hàn lại nói, từ nay về sau, nơi này chính là Phượng Hoàng Đế Triều điểm khởi đầu. Chúng ta muốn dùng nơi này làm trung tâm. Hướng phía Tây Phương, Nam Phương tiến lên, đến mức Phương Bắc thì không cần cân nhắc, đều là Hắc Vân Sơn Mạch, không có cái gì thế lực tồn tại. Cho dù là có, cũng không phải địch nhân của chúng ta, mong muốn cướp bên ngoài, trước phải an bên trong. Bởi vậy, chúng ta muốn trước đem Bỉ Ngạn Đế Triều cảnh vực bên trong thế lực quét sạch, bảo đảm sẽ không còn có hậu hoạn, mới có thể hướng phía Tây Phương tiến lên. Hiên viên Thắng Nghĩa đứng dậy, nói, đế chủ, Bỉ Ngạn Đế Triều dưới cờ thế lực không ít, tổng số người cộng lại sợ là vượt qua 1 tỷ, như bọn hắn chống cự lời. Vậy liền giết. Tô Hàn băng lãnh mà nói, giết hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái tâm kinh đảm hàn. Bỉ Ngạn Đế Triều, là chúng ta mục tiêu thứ nhất, cũng là chúng ta đối thế lực khác, giết gà dọa khỉ mục tiêu. Như không cách nào đem mặt khác đám đạo trích kia toàn bộ quét sạch. Cái kia ánh sáng diệt một cái Bỉ Ngạn Đế Triều, thì có ích lợi gì? Nếu có người phản kháng, vô luận là tu vi bực nào, toàn bộ đều giết cho ta không xá. Rực rỡ con đường, vốn chính là dùng máu tươi cùng thi cốt tới lát thành. Như thực sự có người đuôi mù, giết thì thế nào, đừng quản nhiều người ít người, luôn có giết đủ thời điểm. Khi bọn hắn triệt để không chịu nổi này loại giết chóc thời điểm, sẽ thỏa hiệp. Nghe thấy lời ấy, Hiên viên Thắng Nghĩa mặt thịt run nhúc nhích một chút, liền nói ngay, thuộc hạ hiểu rõ. Chiến tranh lên, thịnh thế khó có thể bình an. A Tô Hàn đứng dậy. Quý Lăng Đế Triều bên kia, đều đã bố trí xong sao? Đã bố trí xong, Hiên viên khung nói, Thanh Viêm Pháp Thánh đám người đã ở nơi đó bố trí xong ma pháp trận cùng truyền tống trận, ngăn cách Quý Lăng Đế Triều hết thảy tin tức xuất nhập qua lại. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta đây Phượng Hoàng Đế Triều liền có thể tại nửa ngày bên trong truyền tống đi qua, san bằng Quý Lăng Đế Triều. Được, Tô Hàn gật đầu, cho Tô Thanh truyền tin tức, khiến cho hắn mang theo Man Di tộc cự nhân quân, chạy tới An Hoàng Đế Triều đi. Diệt Quý Lăng Đế Triều về sau, liền là An Hoàng Đế Triều. Đúng, thời gian kế tiếp, Hiên viên khung, Hiên viên Thắng Nghĩa đám người, đối trước kia Bỉ Ngạn Đế Triều cảnh vực bên trong, tất cả thế lực, tiến hành tiêu diệt toàn bộ, Vân Hải Vương triều, đứng mũi chịu sào, cái này đã từng rực rỡ, bị vô số người cho rằng có hy vọng nhất trở thành người tiếp theo đế triều thế lực. Tại trong vòng một đêm, trong tay Phượng Hoàng đế triều sụp đổ, cùng nhau sụp đổ, còn có hai tòa hoàng triều, ba tòa vương triều, cũng không biết nên nói bọn hắn ngu xuẩn, hay là nên nói bọn hắn trung tâm. Mặc dù đã biết Bỉ Ngạn đế triều bị diệt, mặc dù đã biết mình khẳng định không phải Phượng Hoàng đế triều đối thủ, nhưng bọn hắn, như trước vẫn là phấn khởi phản kháng. Mà trên thực tế, đối với Tô Hàn tới nói, ngoại trừ đối phương đỉnh cấp người cầm quyền bên ngoài, còn lại những người kia, giết hay không đã không có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn, không phải muốn tìm chết, Phượng Hoàng đế triều cũng chỉ có đưa bọn hắn đoạn đường. Vân Hải Vương chủ, phản kháng kịch liệt nhất, cho dù là trước khi chết, hắn vẫn như cũ còn tại tranh cười gàn, nguyên rủa Tô Hàn, Hiên Viên Khung chấn nộ, ngay trước Vân Hải Vương triều vô số người mặt, đem hắn chém đầu gian chúng. Kỳ thật hai người đều là lão oan gia, Vân Hải Vương chủ biết hẳn phải chết không nghi ngờ, tự nhiên cũng sẽ không lại ôm có quá nhiều hy vọng. Mà tại Phượng Hoàng đế triều bắt đầu tiêu diệt toàn bộ thế lực khác thời điểm, Tô Hàn thì là đi đến Bỉ Ngạn đế triều tòa kia tiên linh trì. Này tiên linh trì, mỗi một tòa đế triều đều có, là dùng tới bồi dưỡng đế triều bên trong những cái kia đỉnh cấp thiên tài. Tô Hàn không dùng Bạo Châu công kích, thứ nhất là bởi vì Bạo Châu chân quý, không muốn lãng phí, thứ hai, cũng là bởi vì này tiên linh trì, Bạo Châu lực hủy diệt phía dưới, này tiên linh trì sợ là cũng muốn trong nháy mắt bốc hơi. So sánh với đế tử Vinh dự chiến tiên linh trì, nơi này hiển nhiên là có chỗ không kịp, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bởi vì không riêng gì thiên tài, rất nhiều cường giả tại đột phá thời điểm, cũng sẽ dùng đến này tiên linh trì. Tiên linh trì lớn nhỏ, tiên dịch nhiều ít, căn cứ mỗi tòa đế triều cấp bậc khác biệt, nội tình khác biệt, cùng với tài lực khác biệt, cũng là có chỗ không giống nhau. Bỉ Ngạn đế triều này tòa, chỉ có thể nói, như Tô Hàn mong muốn đột phá đến nhị giai tiên hoàng cảnh. Vậy dạng này tiên linh trì, chỉ sợ cần 5 tòa nhiều. Không có chút gì do dự, Tô Hàn trực tiếp nhảy vào tiên linh trong ao. Ta tổng hợp chiến lực rất mạnh, nhưng tu vi, thật chính là quá thấp. Tổng hợp chiến lực, là dùng tu vi làm cơ sở. Như tu vi có thể mau sớm tăng lên đi lên, cái kia chiến lực cũng sẽ đi theo tăng lên dữ dội. Mấu chốt nhất là, tu vi cùng chiến lực ở giữa, khoảng cách cực lớn, này thật sự có chút không thể nào nói nổi a. Tô Hàn một bên thôn phệ, một bên cười khổ, trong tay của ta cũng là còn có không ít đan dược. Có thể thừa dịp thời gian này, tiến vào thánh tử tu di giới, dùng những đan dược này tu luyện một thoáng. Chẳng qua là, bằng vào ta cần có tài nguyên, tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh, hẳn là đều có thể bằng vào đan dược và những tư nguyên này tới đột phá. Nhưng đến tiên đế cảnh, vẻn vẹn bằng vào này chút, chỉ sợ cũng không đủ a, dù cho thật có khả năng đột phá, cũng cần vô cùng to lớn, có thể xưng kinh khủng tài nguyên, cái kia không thể để cho ta táng ra bại sản. Có thể là, cho dù có thánh tử tu di giới tồn tại, cũng sẽ để cho ta lãng phí thời gian dài. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng muốn đi Hắc Vân Sơn Mạch, u ám xâm lâm những địa phương này. Nhìn một chút, cách chương.